Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, chương 35, Tỷ Du một bên kéo ra cà vạt, một bên hướng Lục Thanh gia đi tới, hắn cổ thon dài. Thân thể yêu nhã, làm cái này động tác có loại khó có thể miêu tả dụ hoặc lực. Không chút cầu thả văn nhã bại hoại thêm một chút hỗn độn cả mơ siêu nói thực ra. Lục Thanh gia vốn dĩ liền yêu thích nam, hắn lại không phải chết, tự nhiên có thể cảm nhận được này lực đánh vào, mắt thấy hai người khoảng cách càng ngày càng gần. Đối phương quanh thân cảm giác áp bách bao trùm xuống dưới. Lục Thanh gia trong tay đột nhiên nhiều một thốc hỏa, thiêu ở Kỳ Du tay trái cà vạt thượng, cà vạt ngộ hỏa liền châm. Sắp đốt tới phía cuối thời điểm. Kỳ Du mới chậm gì gì buông tay tĩnh xem kia thốc ngọn lửa rơi trên mặt đất, lắc đầu bất đắc dĩ nói. Này cà vạt nhan sắc ta còn rất thích, cho nên Lục tiên sinh đây là tưởng bạch phiêu. Lục Thanh gia cười cười. Thật cũng không phải, chỉ là xem ngài phía trước vây khốn quỷ chiêu số. Có điểm chim sợ cành cong thôi. Ta tuy rằng có thể chơi, nhưng lại không phải thực thích trói buộc. Kỳ Du hô hấp căng thẳng. Nhìn Lục Thanh gia nói chuyện khi đóng mở miệng, nào đó chữ từ hắn trong miệng nói ra, chính là làm nhân khí tức không xong, Lục Thanh gia nói tiếp. Ngươi không phải nói muốn xem ta xuyên bác sĩ áo blau trắng bộ dáng. Có thể a, chẳng qua toàn bộ phòng có thể gần đây lấy tài liệu liền trên người của ngươi cái này, Lục Thanh. Ra tới gần đối phương bên tai, như có như không thổi khí nói, thoát cho ta thế nào? Kỳ Du nghe được thoát cái này tự, thiếu chút nữa đương trường liền đem chính mình lột sạch, cũng may vẫn còn có một tia lý trí, chỉ là trên mặt phản ứng vẫn cứ rõ ràng chỉ độn không ít. Lục Thanh gia thấy hắn như vậy. Nghi hoặc nói, không phải nói cho thù lao mới có thể rời đi sao? Chẳng lẽ chỉ là trêu đùa người chơi? Muốn thật như vậy nhưng quá mất hứng, Kỳ bác sĩ. Nếu nói như vậy, kia ngài liền quá làm ta thất vọng rồi, ta nguyên bản cho rằng ngươi như ta nhìn đến như vậy. Là cái thong dong hào phóng, hết thảy ngoài ý muốn đều ở nắm giữ mê người nam tử. Như thế nào chỉ là ngoài miệng nói mà thôi sao? Kỳ Du hầu kết vì không thể sát giật, dùng hết ý chí lực mới tìm về chính mình trạng thái, hắn cùng Lục Thanh gia đối diện. Trong ánh mắt tràn đầy nghiền ngẫm cùng hứng thú. Ái mộ mỹ nhân nhi đều nói đến này phân thượng, lại không biết phong tình chẳng phải là phủ định ngươi mị lực. Nói kéo ra áo blau trắng, ánh mắt thâm thúy cười nhìn Lục Thanh gia chậm rãi cười. Có gì không thể, hắn động tác không nhanh không chậm, phảng phất cố ý triển lãm chính mình mị lực. Nếu một màn này là điện ảnh nói, như vậy mỗi một bức tiệt xuống dưới đều là một bộ tràn ngập lực hấp dẫn poster. Cuối cùng Kỳ Du đem kia kiện vô cớ lây dính thượng vài phần sắc khí áo blau trắng đưa cho Lục Thanh gia. Rõ ràng là đệ một kiện áo ngoài, nhưng trong phòng không khí, lại hiện ra một loại không tiếng động mời cùng ám chỉ. Lục Thanh gia tiếp nhận áo khoác, cười cười tròng lên trên người mình, hắn hôm nay xuyên y phục là thiển sắc hệ. Tuy rằng không có tây trang chính thức, nhưng cũng cắt may khéo léo, ngắn gọn hào phóng, dáng người cao dài. Khí chất ôn nhuận yêu nhã nam nhân, mặc vào bác sĩ áo blau trắng, cả người đều lộ ra chữa khỏi ấm áp, tuấn lãng trên mặt treo nhàn nhạt mỉm cười, thoạt nhìn thuần khiết đến giống cái thiên sứ. Kỳ Du hô hấp đều phóng nhẹ. Lại thấy đối phương duỗi lại đây một bàn tay, tháo xuống hắn trên mũi tơ vàng mắt kính, mang ở trên người mình, tiếp theo lui ra phía sau vài bước. Ỷ ở cửa sổ lần trước đầu nhìn về phía hắn. Thế nào, ta hiện tại thoạt nhìn, Kỳ Du lúc này chỉ nghĩ dùng thân thể trả lời hắn. Nhưng không khỏi dọa chạy đối phương, chỉ có thể ếch giọng nói. Thanh âm gian nan nói, không tồi, thực thích hợp ngươi, đáng tiếc, ngươi ở chỗ này đãi không được bao lâu. Nếu không thật muốn vĩnh viễn đem ngươi lưu lại, Lục Thanh ra tới gần hắn. Cười nói, có cái gì đáng tiếc, ngươi thoạt nhìn nhưng cũng không giống an ổn cầu sinh. Nhọc lòng như vậy xa xăm sự tính cách, ta cho rằng ngươi sẽ tận tình đầu nhập lập tức sung sướng. Sau đó thực mau sẽ nhàm chán, tiếp theo bỏ như giày rách nói xong bỏ thêm một câu. Liền cùng ta giống nhau, vừa dứt lời. Lục Thanh ra tay bị bắt lên. Kỷ Du lúc này biểu tình nhưng không thể nói đẹp, phảng phất có loại quanh năm suốt tháng xuống dưới. Không cam lòng cùng ủy khuất, cùng với tốt đẹp thiết tưởng bị đánh vỡ sau tàn khốc. Hắn lộ ra một cái khó coi cười. Vậy ngươi liền nhìn lầm rồi. Tương phản ta nhưng thật ra cái khá dài tình người. Lục tiên sinh cảm thấy ta như vậy. Ở ngươi nơi đó mới mẻ kỳ là bao lâu? Lục Thanh gia không có trả lời hắn vấn đề. Ngược lại nhìn về phía hắn chảo chính mình tay. Trên mặt lộ ra một cái ý vị không rõ cười, đột nhiên tới một câu. Đồng hồ không tồi, nói xong giây tiếp theo Kỷ Du trên cổ tay biểu liền bóc ra. Dừng ở Lục Thanh gia trong tay. Tiếp theo hắn thân mình ra bên ngoài vừa lật cả người thuận thế từ cửa sổ rớt đi ra ngoài. Thành niên nam nhân thể trọng cùng quán tính, nếu gần là người thường nơi này bắt lấy thủ đoạn, là tuyệt đối vớt không xong, Kỷ Du phảng phất do dự một cái chớp mắt. Tiếp theo mới không tình nguyện buông ra tay, liền nhìn đến rơi xuống đất sau Lục Thanh ra ngẩng. Đầu đối hắn nói, cảm tạ, ngươi cố ý tặng không, nói xong bằng vào phi người tốc độ. Chợt lóe liền thoát ra bệnh viện, Trung Lý Dư nhìn hắn thân ảnh rời đi. Thẳng đến biến mất ở tầm mắt trong phạm vi, thật lâu sau mới trầm mặc quay đầu lại, ngồi xuống làm công ghế, trò chơi thấy hắn sắc mặt không đúng. Đoán khẳng định là bị vừa mới nói thương tới rồi, tuy nói Lục Thanh gia là lần này tuyển thủ hạt. Giống, nhưng luận thời gian giao tình, tự nhiên là vô pháp cùng Trung Lý Dư so sánh với, trò chơi liền thở dài an ủi nói. Ai, nghĩ thoáng chút. Thế đạo chính là như vậy, một mảnh thiệt tình đổi lấy không nhất định là lọt mắt xanh. Cũng có khả năng là một đốn đòn hiểm, hoặc là vô tình đùa bỡn, ta sớm xem kia tiểu tử không giống như là cái có lương tâm. Ngươi ngẫm lại hắn lúc này mới mấy cái phó bàn, đã câu bao nhiêu người đối hắn khăng khăng một mực, cũng là thời điểm nhận rõ hiện thực vừa nói xong. Liền nhìn đến kia biến thái trong tay nhiều vài bức ảnh. Tất cả đều là vừa rồi Lục Thanh gia mặc vào áo blau trắng ở phía trước cửa sổ kia yêu nhã liêu nhân. Lại cấm dục lại tràn ngập chế phục dụ hoặc bộ dáng, trò chơi. Ngoặc kép, này ngốc bức không cứu uy. Hợp lại ngươi vừa mới vẻ mặt nghiêm túc chính là vì đem ấn tượng lấy ra ra tới. Dùng năng lực đóng dấu. Trung Lý Dư trước kia ở trung cấp chàng được đến một cái dâu rear năng lực. Đó chính là nhân thể camera, có thể đem chính mình nhìn đến ấn tượng khắc sâu cảnh tượng đóng dấu ra tới, nhưng lời nói lại nói. Trở về, ấn tượng mơ hồ ảnh chụp cũng mơ hồ, ấn tượng khắc sâu mặc dù không cần ảnh chụp kia cũng trước sau ghi tạc trong óc. Còn không có bại lộ nguy hiểm mơ siêu khô nên vẫn luôn đôi trong một góc không dùng như thế nào quá. Trừ phi ngẫu nhiên giải trí tiêu khiển trong tầm tay không có camera thời điểm phương tiện một. Chút lúc này xem ra, đối phương sợ là may mắn có được năng lực này thật sự, chỉ thấy tên kia cầm ảnh chụp. Sắc mặt biểu tình là vừa rồi không dám biểu hiện ra si hán. So với trước hút khăn tay thời điểm còn dọa người, trò chơi đều hoài nghi. Nếu không phải nó trước sau không offline. Gia hỏa này đối với ảnh chụp tới một phát, nó chịu không nổi nói. Uy ngươi thật là nhớ ăn không nhớ đánh a. Nhân gia vừa mới nói gì đó ngươi đã quên. Kia chính là mới mẻ cả một quá liền bỏ như giày rách nhân vật a, lấy ngươi tư lịch. Ở nhân gia nơi đó sợ là bị nhai đến không vị. Nhổ ra ở ven đường phơi 3 năm kẹo cao su, ngươi còn nhạc đâu? Trung Lý Dư sắc mặt cứng đờ, nói: Hiện tại xác thật không phải cao hứng thời điểm mơ siêu chính là. Ngươi xem ngươi, ta khả năng đã bại lộ gì? Trò chơi cả kinh nói. Vậy ngươi còn làm hắn kéo đi rồi biểu. Ta nhưng cảnh cáo ngươi không chuẩn trợ giúp thông quan người chơi, Trung Lý Dư lạnh lùng cười. Ngươi để tay lên ngực tự hỏi. Nếu là nguyên bản phó viện trưởng thứ đồ kia, lúc này còn bị chơi đến xoay quanh đâu? Ta đều đem bọn họ bước ra bệnh viện, tính cái gì trợ giúp, nếu ta thay thế cái này NPC, tự nhiên chỉ có thể ở hắn cực hạn trong phạm vi phát huy. Ở cái này trong phạm vi, vô luận như thế nào cũng ngăn cản không được hắn lấy đi biểu, nói xong thở dài. Lúc trước ta phản ứng chậm nửa nhịp, hiện tại cẩn thận loát loát, hắn chát dao nhỏ không khỏi quá nhiều quá chuẩn, chuẩn là ở thử ta phản ứng, ta cùng ngươi nói hắn người kia. Cố chấp đến muốn mệnh, nào đó phương diện cũng tự phụ đến muốn mệnh, mặc dù là ta sửa chữa quá hiện thực, làm chính mình hoàn mỹ thay thế NPC, mặc dù hắn vô luận như thế nào cũng vô pháp từ hiện thực dấu vết chung tra ra điểm đáng ngờ. Nhưng chỉ cần hắn trong lòng sinh ra hoài nghi, liền tuyệt đối sẽ không khuất phục với hiện thực biểu hiện giả dối đi tin tưởng, bằng không ngươi. Cho rằng trò chơi tồn tại là như thế nào bị hắn đào ra. Rõ ràng ứng đối hiện thực bảo hiểm cơ chế, người bình thường mặc dù ý thức được không ổn, cũng sẽ tự động logic trước sau như một với bản thân mình. Nhưng hắn sẽ không, trò chơi run run. Nhớ tới kia kẻ lừa đảo vì hỏi thăm trò chơi sở làm hết thảy. Kia thật là tiền vô cổ nhân. Phát dù Trung Lý Dư vuốt ảnh chụp người thượng mặt. Trên mặt biểu tình lại lâm vào vô tận trong ảo tưởng, ngươi xem ta nói rồi đi. Mặc kệ ta biến thành bộ dáng gì, hắn đều có thể nhận ra ta tới. Này không gọi chân ái. Ta hỏi ngươi cái gì kêu chân ái. Trò chơi vừa rồi nổi lên một thân nổi da gà. Lúc này quả thực toàn bộ báo sắp ma rớt, người mẹ nó thiếu tới này bộ, vừa mới hắn câu dẫn ngươi thời điểm, người này ích trùng thượng não bị mê đến tìm không ra bắc ngóc bức còn không có tỉnh quá vị đến đây. Đi, ta xem ngươi lúc ấy cũng cao hứng thật sự nột chiếu ngươi ngay lúc đó ý niệm. Ngươi đây là cho chính mình đội nón xanh thành công a. Chúc mừng ngươi a Trung Lục. Hoàn thành loại này chưa từng nghe thấy hành động vĩ đại, Trung Lý Dư. Quá khen, ngươi cũng nỗ lực hơn a, trò chơi. Ta mẹ nó ở châm chọc ngươi, Trung Lý Dư. Ngươi giống lớn tiếng như vậy làm gì? Ta ở thưởng thức ảnh chụp đâu? Có điểm ánh mắt chính mình lui không được sao? Trò chơi run rẩy xuống tay duỗi hướng bên cạnh giảm áp dược Lục Thanh ra đi vào tập hợp điểm thời. Điểm. Cả người tâm tình là thật sự tất cầu, bất quá xác định xong đối phương tiến vào phó bản. Cũng đến tuân thủ quy tắc không để dùng quá mức lực lượng. Còn phải duy trì ở thay thế NPC năng lực trong phạm vi. Liền tỉ như ở chính mình lợi dụng quán tính nhảy xuống lâu thời điểm. Đối phương không thể bắt lấy hắn, bởi vì này vượt qua hắn thay thế người năng lực cực hạn, nếu là thủ. Cái này quy củ liền dễ làm. Bất quá Lục Thanh gia vẫn là đối kia biến thái ngốc bức thao tác cảm thấy xem thế là đủ rồi, Dương. Thiến bọn họ nhìn thấy Lục Thanh gia cũng nhẹ nhàng thở ra. Bên ngoài không phải nói chuyện địa phương, Lục Thanh gia liền mang theo mấy người đi tới một đống dân cư phía trước, đây là ta làm lưu ca hỗ. Chợ thuê, ba phòng một sảnh, thức ăn nước uống cũng bị hào. Này phiến là trong thành thôn, điều kiện không bằng cùng. Nhưng không có theo dõi, một khi bị tìm tới môn, chúng ta cũng hảo lợi dụng thân thể ưu thế chạy trốn, mọi người cảm khái Lục Thanh gia thiết tưởng. Đến xa, chuẩn bị đầy đủ, thuê phòng trong cũng quét tước sạch sẽ, đi vào mấy người liền thả lỏng xuống dưới, bất quá hôm nay ban ngày tuy rằng kích thích, nhưng còn xem như hữu kinh vô hiểm. Thả phần sau đoạn ở Lục Thanh gia an bài hạ gọn gàng ngăn nắp đổi làm khác phó bản. Cả đêm tránh né quỷ quái đuổi giết, này ngược lại nhẹ nhàng đến nhiều, một lát sau, mấy người liền đem làm đến đồ vật tất cả đều bãi ở trên bàn trà, Lục Thanh gia làm lưu ca chuẩn bị. Thiết bị còn tính đầy đủ, hoãn quá mức tới mọi người liền bắt đầu làm việc nhi, Lục Thanh gia phụ trách tiết lộ ổ cứng. Dương Tiến bọn họ nghĩ cách đem tủ sắt mở ra, hắn lại đệ một chi biểu qua đi. Ngoạn ý nhi này bên trong có cái tạp táo, ẩn dấu chương chứa đựng tạp, cũng làm ra tới, ba người cả kinh, này biểu, hình như là phó viện trưởng trên tay đi, thoạt nhìn rất quý, ta có ấn tượng ngươi như thế nào đoán được bên trong có cái gì? Không phải, như vậy bên người đồ vật ngươi như thế nào làm đến? Biết kia kỳ bác sĩ cũng không tốt đối phó, tuy rằng người chơi thể năng viễn siêu người thường. Nhưng tên kia lúc trước ứng phó đánh lén tư thái liền không giống như là người ngoài nghề. huống chi đối phương còn có kia quỷ dị đầu tóc ti có thể khống chế, ba người nhớ tới lấy họ Kỷ nhiều. Lần đối Lục Thanh gia biểu hiện ra trêu chọc chi ý. Ánh mắt trở nên quỷ dị. Vất vả ngươi, vì trò chơi ngài cũng là liều mạng, họ Kỷ lớn lên cũng không kém. Ta không có hại, ngươi như vậy tưởng a, Lục Thanh gia mặc kệ này mấy cái gia hỏa. Trên tay động tác không ngừng, không lâu ngày liền đem đồ vật phá dịch bất quá vài trường ổ cứng. Càng tốn công chính là sàng chọn bên trong hữu dụng manh mối, này đó việc Lục Thanh gia liền giao cho bác sĩ bọn họ, bởi vì tư tủ sát, mấy người khai ra một quyển cũ xưa notebook. Lục Thanh gia nhưng thật ra đối cái này càng có hứng thú, nói thực ra cái này phó bản chỗ khó thật mạnh, thậm chí còn có trò chơi căn cứ lập trường thiết hạ bẫy dập cùng che giấu nhiệm vụ. Bởi vậy tương đối, phá giải toàn bộ bệnh viện chân tướng này một bước ngược lại không tính nhấp nhô, căn cứ bệnh viện trung tâm nhân vật nhóm nơi đó được đến số liệu, mấy người chỉnh hợp si chưa qua đi. Rốt cuộc tinh luyện xảy ra sự tình chân tướng, mặt khác cao tầng nơi đó được đến tin tức có thể có. Có thể không, coi như chứng cứ phạm tội vậy là đủ rồi. Nhưng giải thích còn tương đối rời rạc, duy độc từ Kỷ Du nơi đó được đến notebook cùng chứa đựng tạp. Trong đó chứa đựng trong thẻ ký lục bệnh viện đời trước hội sở. Trong viện oan hồn sinh thời tư liệu. Lúc ấy hội sở khống chế người cùng với sở hữu nhân viên công tác danh sách. Dựa vào này phân tư liệu, hoàn toàn có thể hoàn nguyên lúc ấy hội sở bên trong đã xảy ra cái gì, cùng Lục Thanh gia sở liệu. Không tồi, mỗi một tầng quỷ, là bọn họ căn cứ riêng hạng mục, lựa chọn riêng sinh nhật người. Trước đó mưu hoa tốt sự cố, giải phẫu thời gian cũng tập trung, lại ký lục hội sở người là như thế nào dùng cách xù bồi thường. Thu mua người bị hại người nhà thân thuộc, làm chuyện này lực ảnh hưởng hàng đến thấp nhất cho nên người chơi vô pháp ở xã hội tin tức thượng tra được về phía trước hội sở sự, bất quá chung quanh lão hộ gia đình lúc ấy có chút ấn tượng. Nhưng cũng biết nơi này làm buôn bán đã chết người, nhiều liền cũng không rõ ràng lắm. Mơ siêu nói cách khác, không phải hội sở bách với kinh doanh áp lực đóng cửa. Mà là chính bọn họ lựa chọn đóng cửa, ẩn nhẫn mấy năm sau đó ngóc đầu trở lại, bởi vì hiện tại bệnh viện cao tầng danh sách. Thình lình vài người có thể cùng lúc trước hội sở người đối ứng thượng, đặc biệt là viện trưởng. Là lúc ấy hội sở lão bản bên người bí thư, ngược lại ngay lúc đó hội sở lão bản, nhưng thật ra không ở bệnh viện danh sách. Dương Thiến hỏi, là bò đến càng cao sao? Cũng là, nhà này bệnh viện nguy hiểm cũng không nhỏ, không có ổn định phía trước, chân chính khống chế người không cần thiết đi vào trước đài, Lục Thanh gia nhún nhún vai. Ai biết được, lại chỉ người bị hại tư liệu kia một văn kiện bao. Bên trong tuy rằng vừa đến tầng 5 oan hồn tư liệu đầy đủ hết, nhưng lầu 6 lại hoặc là nói giếng cái kia, chính là hoàn toàn không ký lục a. Dương Tiến xem qua đi. Kỹ càng tỉ mỉ giải phẫu trải qua là có, nhưng duy độc thiếu cái này người bị hại tư liệu. Tiếp theo nàng phát ra một tiếng kinh hô. Này một hàng là cái gì? Lấy từ cổ vì nhưỡng dưỡng tinh phát, cấy vào da đầu, những cái đó sợi tóc là dưỡng ra tới. Lục Thanh gia lấy qua cái kia cũ xưa notebook, này liền muốn hỏi nó, bên trong câu có chút tối nghĩa khó hiểu. Nhưng hoa điểm thời gian. Mấy người không sai biệt lắm lý giải đến thất thất bát bát, này bổn bút ký chính là cả tòa bệnh viện khốn cục thiết kế nguyên lý. Đây là sớm tại mở họp sở phía trước liền thiết kế tốt âm mưu, bút ký bên trong cũng vạch trần giếng. Hắc trùng gương mặt thật, thứ đồ kia là một loại cổ thuộc về từ cổ. Cũng chính là thực phát hồ sơ tư liệu theo như lời coi đây là những đồ vật. Xem ra giếng đầu tóc đến nay như cũ dựa hấp thu hắc trùng dinh dưỡng ở lớn mạnh, cũng khó trách. Những cái đó hắc trùng như vậy có thể sinh sôi nảy nở. Đến nay đều còn không có căng bạo kia khẩu giếng, cổ phần tử mẫu. Tử cổ là hắc trùng, mẫu cổ căn cứ bút ký miêu tả, nhan sắc đỏ đậm, nhỏ dài, thiện ẩn nấp. Chính thức Lục Thanh gia làm vô chân quỷ ném vào giếng cái kia, mẫu cổ khống chế tử cổ. Tử cổ lấy tạng phủ dơ bẩn vi thực, nhưng thông qua mỡ hấp thu người sống tinh khí thọ mệnh. Chuyển vận cùng mẫu cổ, sử cầm mẫu cổ giả hoại ích cũng có thể xâm nhập nhân thể. Cùng người huyết nhục tương liên, đem người biến thành nói gì nghe nấy cái xác không hồn, như trường kỳ đúng giờ lấy mỡ nuôi nấng. Bổ tân trùng thay thế chết trùng. Từ cổ nội bao hàm tinh khí liền sẽ tiết lộ một ít cấp ký sinh thể, đây là những cái đó VVIP hộ khách. Bảo trì thanh xuân mỹ mạo bí mật như vô mỡ nuôi nấng. Từ cổ liền sẽ héo rút mất đi hoạt tính, đã bị chúng nó chiếm cứ huyết nhục tự nhiên cũng liền sụp xuống héo rút. Gấp bội già cả, giống Lan Thái Thái như vậy không đến 40 tuổi bề ngoài lại giống như 70 lão phụ chứa đựng tạp. Mặt trên ghi lại tin tức là mẫu cổ mất đi, còn tại tìm kiếm, lại không nghĩ rằng rơi xuống nước ngực nữ trong tay, đối phương hiển nhiên cũng không biết mẫu cổ. Chân chính cách dùng, chỉ coi như dùng tốt ám toán vũ khí đối Lục Thanh gia, bị Lục Thanh gia trùng hợp được đến. Lại trùng hợp cấp ném đi ra ngoài, nhưng mặc dù mẫu cổ mất đi, bệnh viện người như cũ dùng biện pháp khác tới thay thế. Hảo hưởng dụng tử cổ từ muôn vàn người thường trung hấp thu tinh khí cùng sinh mệnh lực này đó tích. Tiểu thành đại, nhưng đều là kéo dài tuổi thọ, duy trì thanh xuân đồ vật vốn dĩ nếu mẫu cổ không có mất đi nói. Căn bản không cần chờ nhiều năm như vậy mới có này tòa bệnh viện. Mấy năm thời gian bọn họ nghiên cứu rốt cuộc thành công, đó chính là dùng tóc thay thế. Những cái đó đặc thù đầu tóc nếu có thể hấp thu tử cổ sinh mệnh lực, lấy nó vì thổ nhưỡng sinh trưởng lớn mạnh, kia thuyết minh đã miễn cưỡng cụ bị một nửa mẫu cổ công năng, tiếp theo đó là như thế nào đem sinh mệnh lực chuyển vận cho chính mình, trải qua trường kỳ bồi dưỡng thí nghiệm. Bọn họ rốt cuộc được đến một loại hồng ti, cũng chính là tóc biến dị loại, loại này hồng ti cấy vào trong cơ thể. Liền có thể thay thế mẫu cổ chia sẻ từ cổ đoạt lấy đồ vật không chỉ có như thế. Hồng ti cấy vào giả thậm chí có thể bằng vào số lượng cùng tư chất tham khống tóc đây cũng là vì. Cái gì tóc có thể vì bọn họ sử dụng bí mật. Bất quá không ai có thể thao tác giếng đầu tóc, bọn họ có thể thao tác chỉ là tùy thân căn cứ chính mình bản lĩnh có thể thao tác một chút nhưng. Chỉ là như vậy đã làm người khó lòng phòng bị. Phía trước mấy phê người chơi đại khái chính là thua tại này bước lên, rốt cuộc này đó NPC thoạt. Nhìn căn bản không đáng để lo, quỷ đều như vậy hung tàn, lại là cấp thấp chàng phó bản, NPC không đạo lý còn muốn thêm vào, như vậy mấy cái oan hồn thiết trí thành như vậy cách cục lại là. Vì cái gì? Bác sĩ biên hỏi biên phiên notebook nơi này có ghi, Lục Thanh gia chỉ trong đó một khối. Từ cổ lấy oán khí tẩm bổ, mới có thể che giấu hấp thu người thọ chi nghiệt báo. Phụng dưỡng ngược lại mẫu cổ là lúc không thua nhân quả, cũng là. Những cái đó hắc trùng rốt cuộc số lượng quá nhiều. Phân tán khai sau, muốn lưng đeo nghiệt báo liền nhỏ. Lại lấy oan hồn mãnh liệt oán khí che giấu. Cơ hồ có thể giấu trời qua biển, các ngươi xem mặt trên miêu tả, Lục Thanh gia chỉ vào đóng dấu. Ra tới oan hồn sinh thời giải phẫu hồ sơ, bên trong miêu tả chính là không thích hợp gây tê, nói cách khác những người này cơ hồ là bị cố tình tra tấn chết. Tự nhiên oán khí tận trời, bác sĩ ba người nhịn không được run lập cập. Quá độc ác kia sợi tóc vốn là bồi dưỡng tới trói buộc oan hồn. Chỉ cần đem cầm đầu giả, cũng chính là lầu 6 thực phát giả thi thể ném vào giếng. Hình thành chi cục, liền vây khốn một đống quỷ hồn, nói xong chúc mừng ba người nói. Thật không sai, các ngươi nhiệm vụ ý nghĩ đã hoàn toàn ra tới, Dương Thiến cũng mặt lộ vẻ hưng phấn. Đúng vậy, siêu độ sao, đơn giản là cởi xuống hạn chế. Nhân quả triệt tiêu chỉ cần giải quyết tóc, ở đêm lúc trước làm phẫu thuật người cùng tham dự giả phân biệt ném cho oan hồn nhóm. Bọn họ báo xong thù tự nhiên cũng liền rời đi, lại chỉ hồ sơ thượng tên. Ai làm nào một hồi giải phẫu, mặt trên nhưng viết đến rõ ràng minh bạch đâu, bác sĩ nhẹ nhàng thở ra. Lại đột nhiên cảnh giác, không đúng, chúng ta nhiệm vụ hẳn là có xung đột mới là, ngươi thông quan ý nghĩ ra tới sao? Sẽ không ngươi hoàn mỹ phối phương, đến duy trì oan hồn trạng thái đi. Lục Thanh Gia lắc đầu. Hẳn là sẽ không, này không phù hợp trò chơi nhạc dạo. Trò chơi là phi thường cổ vũ người chơi đánh vỡ phó bản. Đưa oan hồn siêu sinh, nhiều lắm là trước sau trình tự vấn đề. Ta nhiệm vụ ý nghĩ, đại khái thượng cũng đã ra tới, là cái gì? Bác sĩ hỏi, Lục Thanh Gia lắc đầu. Còn muốn cuối cùng một bước xác nhận. Bất quá không biết các ngươi có hay không chú ý tới. Này bổn bút ký chữ viết, cùng lúc trước hội sở lão bản ký tên chữ viết rất giống, vậy thuyết minh hết thảy kế hoạch giả. Tất cả đều là hắn, cũng không tồn tại cao nhân chỉ điểm, hắn chính là cái kia cao nhân, theo lý thuyết hắn hiện tại nếu không ở trước đài. Nâng cao một bước nói, cũng không đến mức không tìm được người này, Lục Thanh Gia biểu hiện thiên nhãn tra kết quả. Thuộc về hội sở lão bản sản nghiệp là một cái cũng không có, ta lại hỏi hỏi Lưu ca. Hắn trường kỳ tại đây phiền hỗn, tam giáo cửu lưu đều nhận thức, cấp ra cách nói là, lúc trước hội sở đóng cửa không lâu, lão bản liền mất tích kết hợp đến lầu 6 quỷ hồn không có hồ sơ ký lục. Ngươi là nói lầu 6 hoặc là giếng cái kêu oan hồn. Chính là kế hoạch hết thảy lão bản. Dương Thiến kinh ngạc nói, Lục Thanh Gia gật gật đầu. Này liền muốn cuối cùng xác nhận trải vuốt xong sở hữu manh mối. Bởi vì ban ngày liền nói hảo buổi tối phải đi về tra xét một phen. Mấy người liền ăn cơm tiểu ngủ một giấc đến nửa đêm mới lên. Cùng nhau ra cửa, ban ngày như vậy đại động tĩnh. Bổn thị tin tức đã đưa tin, bất quá nhẹ nhàng bâng quơ chỉ nói bị xà xâm lấn. Trên mạng truyền lưu video cũng thực mau bị xóa, cảnh sát bận việc ban ngày. Cuối cùng là khống chế cục diện, mấy người đến thời điểm. Tuy rằng nơi nơi vẫn là hỗn độn, nhưng trong đại sảnh hắc trùng cơ bản đã bị quét đi rồi, bọn họ không có lập tức đi bên cạnh giếng. Mà là sờ vào ký túc xá khu, có mấy cái xa hoa đơn người ký túc xá. Là bệnh viện bên trong mấy cái cao tầng dùng để trực ban đêm túc địa phương, hôm nay nháo lớn như vậy. Khẳng định có người ở, sờ đến một cái có người phòng. Bốn người từ cửa sổ phiên đi vào, một phen nhấc lên trên giường ngủ say người, che miệng lại, dùng đao chống lại cổ, hồng ti loại ở địa phương nào. Người nọ buồn ngủ lập tức liền tỉnh, nghe thế vấn đề khiếp sợ rất nhiều đương nhiên là đến bảo thủ bí mật. Nhưng này đã đủ rồi, Lục Thanh Gia nói. Trên cổ tay, hắn ánh mắt theo bản năng hướng bên kia ngó, lại nhịn xuống, nói biên một đao cắt ra đối phương thủ đoạn. Cái khác ba người liều mạng che miệng lại không cho đối phương thanh âm xuyên đi ra ngoài. Lục Thanh Gia rút ra thủ đoạn hồng ti, này ngoạn ý nhưng thật ra không có công kích tính. Bằng không cũng không thể làm này đó sợ chết ra hỏa loại trong thân thể, Lục Thanh Gia đem hồng ti. Triền ở chính mình trên cổ tay. Quay đầu lại lấy một chương đóng dấu ra tới lý lịch ảnh chụp đối ứng nói. Cái này là làm mặt bộ giải phẫu. Trực tiếp ném 5 tầng đi. Vết nứt nữ hẳn là có rất nhiều lời nói tưởng nói với hắn, kia bác sĩ đôi mắt nội hoảng sợ càng đậm. Liều mạng dễ dùa, bọn họ lúc trước mấy người kia. Ở bệnh viện duy nhất đến tuân thủ thiết luật, chính là không thể đi lúc trước chính mình phẫu thuật phòng, nguyên nhân tự nhiên đều rõ ràng. Lúc này thấy đối phương như vậy an bài, không khác nói thẳng đưa hắn đi tìm chết, kia bác sĩ là dãy dụa đến nước mắt và nước mũi bốn lưu. Đều tè ra quần, bác sĩ cùng hộ sĩ vội vàng đem hắn ném ra, này ni ma cũng quá ghê tởm mơ siêu chịu khổ nhọc Dương Thiến. Ngoặc kép. Các ngươi mẹ nó nhưng thật ra che hảo hắn miệng, kêu to khai làm sao bây giờ, nhưng mà đã không cần, hai người buông tay thời điểm đầu tạp trên mặt đất, lúc này hôn mê bất tỉnh, bất quá càng thoải mái. Đem hắn ném vào 5 tầng trong đó một phòng, Lục Thanh Gia đối bên trong nói một câu, chậm rãi hưởng dụng a, kiến nghị chờ hắn tỉnh, thể nghiệm cảm càng dai, vết nứt nữ từ tường toát ra tới. Nhìn đến kia bác sĩ mặt, toàn bộ đôi mắt đều phiếm đỏ, nhưng mà nàng không có động. Mà là như Lục Thanh Gia theo như lời, chờ ở một bên, lẳng lặng chờ ra hỏa này tỉnh lại, lúc sau Lục Thanh Gia mấy người mới đến hoa viên. đánh hôn mê trông coi người vây quanh ở bên cạnh giếng, hiện tại giếng hắc trùng thiếu hơn phân nửa. Nhưng tưởng ở bên trong vớt đồ vật, như cụ khó khăn, Lục Thanh Gia vươn trói chặt Hồng Ti cái tay kia. Bọn họ người chơi, đặc biệt vẫn là sắp tấn chức trung cấp chàng người chơi. Linh lực điều kiện cùng cấy vào Hồng Ti những cái đó người thường là bất đồng, có thể thao túng hắc. Ti số lượng trình cách biệt một trời. Quả nhiên những cái đó hắc ti đã sẽ không chủ động công kích bọn họ ở Lục Thanh Gia lôi kéo dưới. Hắc ti bên trong cất giấu đồ vật cũng bị lôi ra mặt nước, bác sĩ cùng Dương Tiến thấy thế. Vội vàng dùng đã sớm chuẩn bị tốt móc đem thứ đồ kia câu đi lên. Rõ ràng là một khối thi thể này giấu ở giếng, khóa lại vô số hắc trùng cùng tóc dưới. Mặc kệ từ nơi nào đều phát hiện không được nhưng thi thể này kỳ dị còn bảo tồn hoàn chỉnh. Theo lý thuyết đã chết sắp 10 năm sớm lạn đến chỉ còn xương cốt. Huống chi đáy giếng còn có như vậy nhiều ăn thịt hắc trùng, nhưng thi thể thậm chí đều không có xương. To phát phao, tựa như một cái người sống làm ướt thủy mà thôi, những cái đó sợi tóc chính là thi thể trên đầu. Lúc này không có công kích tính. Tóc chiều dài chỉ có hơn 2 thước bộ dáng, mà đối phương gương mặt kia. Thình lình chính là hồ sơ chung. Này tòa bệnh viện đời trước, cái kia hội sở lão bản mặt quả nhiên là hắn. Mấy người cũng không nhiều ngoài ý muốn, Lục Thanh Gia nói. Một khi đã như vậy, ta nhiệm vụ nên như thế nào hoàn thành, cũng xác định khi nói chuyện kia thi thể đột nhiên mở mắt tác giả có lời muốn nói. A bạc, bán ảnh chụp lạc, vương bát đản nông gia nhạc lão bản 67 cộng bác sĩ chế phục ảnh chụp. Không cần 999, không cần 99, chỉ cần dinh dưỡng dịch, nhảy lầu đại bán phá giá lạc, tới trước đến, cơ hội không nhiều lắm. Phía sau có trung họ si hán tranh mua, muốn ra tay mau chóng lạc 67 cộng, đào đao, hết chương.